Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Ngọa tao lần này tiết mục NPC hảo dọa người a. Ta mẹ ta nổi da gà đều đi lên, may mắn là ban ngày ban mặt, trước kia không cảm thấy lặp lại nói một lời có thể dọa người. Hiện tại ta ghét tới rồi, mẹ nó ô ô ô cho nên nam nhân kia hỏi vấn đề này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vừa rồi răng ra là trực tiếp cự tuyệt, mặt khác bốn cái khách quý tắc đồng ý tới. Cảm giác làm cùng răng ra hoàn toàn không giống nhau sự tình phải xảy ra chuyện a. Như vậy vừa nói nhắc nhở ta, vừa rồi răng ra có phải hay không trực tiếp mở cửa. Phanh mà thật lớn một tiếng, còn đặc biệt hung ba ba mà nói bọn họ xảo đến răng ra nghỉ ngơi. Đem kia bốn người cưỡng chế di rời. Đúng đúng đúng đúng, phía trước còn có làn đạn mắng răng ra tự cao tự đại ném sắc mặt. Ta dựa ta như thế nào cảm thấy răng ra là cố ý nói như vậy. Liền vì làm kia bốn cái khách quý có thể trước rời đi. Cũng sẽ không khiến cho cái kia mũ lưỡi trai nam nhân hiểm nghi. Có đạo lý, răng ra tuy rằng độc miệng một chút, nhưng là chưa bao giờ sẽ tự cao tự đại. Vừa rồi kia vừa ra khẳng định là cố ý. Răng ra dụng tâm lương khổ a dựa làn đạn thảo luận đến khí thế ngất trời. Tiết mục tổ bên kia Tiết Kha cũng ở nơi nơi hỏi. Mau cha cha, cái này NPC là chúng ta người sao? Ta như thế nào không nhớ rõ có an bài này vừa ra? Khẳng định không a. Tiết Kha trợ lý kiêm cháu trai trừ trừ khóe miệng. Này vừa thấy tựa như cái bệnh tâm thần. Chúng ta NPC kỹ thuật diễn nào có như vậy hào? Ngoặc kép, lại tới nữa, lại tới nữa. Giang Nhất Minh ma chú là đánh vỡ không được sao? Tiết Kha phát điên, như thế nào có thể vừa mới bắt đầu liền ra ngoài ý muốn trạng huống. Ta đi tra một chút người này chi tiết, cũng không nhất định liền cái kia Tiết Dương an ủi nói. Tuy rằng ai trong lòng đều đối những lời này còn nghi vấn, Tiết Dương ngậm một cây kẹo que nhanh. Chóng khai lưu, Giang Nhất Minh trở lại trong phòng, thấy Trung Thịnh bối hướng tới chính mình. Quần tây bao vây lấy xinh đẹp dáng người đường cong, chính khom lưng vụng về mà vuốt ve khăn trải giường, trên mặt hắn biểu tình hơi chuyển hoãn một ít. Cực kỳ tự nhiên mà đi qua đi, tùy tay ở tổng tài trên mông chụp một cái tát, thuận miệng lầu bầu một câu, trải giường chiếu đơn, công chúa tóc dài thật hiền huệ, Trung Thịnh dừng một chút. Buồn cười mà quay đầu xem hắn, đúng rồi, lúc sau lại nhìn đến người kia nói. Không cần đáp hắn lời nói, Giang Nhất Minh nói, tuy rằng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, bất quá một cái bệnh tâm thần, cũng vẫn là rời xa tương đối hảo, hảo, đều nghe ngươi, Trung Thịnh gật đầu đồng ý, đặc biệt thuận theo ân, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Yên tâm thoải mái hưởng thụ khởi Trung Thịnh mới vừa phô tốt giường, một đoạn này ta phát hiện quá nhiều lượng điểm, thế nhưng nhất thời không biết từ nơi nào nói lên. Một, tuy rằng không nghe rõ răng ra nói gì đó, nhưng là răng ra chụp tổng tài mông, mà tổng tài tập mãi thành thói quen hơn nữa sủng nịch cười hai. Răng ra phía chính phủ chứng thực vị kia là người không phải yêu ma quỷ quái. Yên tâm ba, răng ra nói người nọ là cái bệnh tâm thần, có một chút nhân thân công kích ý vị bốn. Răng ra cùng tổng tài này gian phòng, chỉ có một chương giường lớn phòng năm. Nhưng mà mặc kệ là răng ra vẫn là tổng tài, giống như một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Ta lên tiếng kết thúc, dưới lầu bổ sung 6, ân, tổng tài trải giường chiếu, ngoài ý muốn hiền huệ bình dân. Tuyệt tuyệt ta hôm nay một ngày đã không biết nói bao nhiêu lần thảo tan tầm sau mới tới rồi. Xem phát sóng trực tiếp ta phẳng phất bỏ qua 100 triệu. Ta lại muốn nói. Người bỏ qua đâu chỉ là 100 triệu, người bỏ qua chính là tình yêu vịt. Giang Nhất Minh bên này, đến dân túc sau, tạm thời không nhận được cái gì tân an bài, trên thực tế. 6 cái khách quý đến dân túc sau, tàu xe mệt nhọc, tiết mục tổ hảo tâm phóng 6 cá nhân một đêm điều chỉnh kỳ nghỉ. Làm cho bọn họ hảo hảo trước nghỉ ngơi một đợt, đến nỗi này 6 người thân phận tấm các. cũng đều chờ ngày mai ban ngày sẽ từng người thông chi đến đối phương trên tay. Đến lúc đó, trò chơi này mới tính chính thức bắt đầu, Giang Nhất Minh sờ sờ cằm. Thu được tiết mục tổ tin tức sau nhìn về phía Trung Thịnh. Như suy tư gì mà nói. Ta cảm thấy tiết mục tổ không như vậy hào tâm mơ siêu buổi tối khẳng định chuẩn bị thứ gì chờ chúng. Ta, Trung Thịnh nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn không tham gia quá tổng nghệ. Bất quá tưởng cũng là, bọn họ này đó khách quý phí dụng nhưng không thấp. Nếu là bình quán đến ấn giờ tính toán nói, nghỉ ngơi một đêm, tiết mục tổ tổn thất liền không ít, vẫn là tiểu tâm một chút, Trung Thịnh nói, nhìn chằm chằm vào. Theo dõi bình tiết đạo, CNM các ngươi hai người kia lương tâm bị cầu ăn. Nhìn lại ở vào lầu 32 gian phòng 4 cái khách quý. Kia 4 người liền tương đối vô tâm không phổi, vừa thu lại đến tiết mục tổ nghỉ ngơi chỉnh đốn thông chi. Lập tức tất cả đều hướng trên giường một nằm, căn bản liền không suy xét ăn tiết mục tổ có thể hay không ra cái gì tao thao tác tiết đạo. Vẫn là người trẻ tuổi bớt lo, nhìn xem Giang ra bên này. Nhìn lại mặt khác 4 cái khách quý, ta không khỏi vì bọn họ 4 người nhéo một phen mồ hôi lạnh dù sao cũng là Giang ra phía trước. Ngốc quá tiết mục tổ a, đạo diễn cùng đoàn đội giống như đều là cùng cái. Cảm giác không làm sự tình là không có khả năng một. Đêm nay khẳng định có chuyện này tiết đạo. Đầu tiên ta muốn làm sáng tỏ. Phía trước làm sự tình người. Lúc ban đầu có thể là ta. Nhưng là lúc sau chủ lực tuyệt đối ở Giang Nhất Minh trên người. Tiếp theo, ta cải tà quy chính. Thay đổi triệt đề. CNM lần này thật sự tình gì đều không có an bài. Tiết đạo, mệt mỏi. Tiết Dương chạy ra đi tra cái kia mũ lưỡi chai nam nhân chi tiết. Qua hơn một giờ mới trở về. Cứ việc bọn họ tiết mục tổ kỳ thật liền ở tại ly bên này biệt thự 5 phút đi bộ lộ trình địa phương. Không xa, lâm thời ở trên núi dựng 2 cái nhà gỗ. Dùng để tiến hành lúc này đây tiết mục thu ta đi hỏi tiểu biệt thự chỗ đó trước đài. Trước đài nữ nhân kia nói. Từ nàng ở chỗ này đi làm thời điểm khởi. Mang mũ lưỡi chai nam nhân liền vẫn luôn ở nơi này. Cùng mặt khác trụ dân túc lữ khách giống nhau. Đều là đè lại số trời giao tiền, bất quá nàng nói. Nhà này dân túc lão bản đã nói với nàng. Nam nhân kia từ nhỏ liền chịu qua cái gì kích thích. Tinh thần phương diện không quá bình thường. Chỉ cần hắn tiền thuê nhà chiếu phó. Khiến cho đối phương vẫn luôn trụ đi xuống. Không cần đuổi hắn đi, Tiết Dương nói, Tiết Kha khóe miệng vừa kéo. Thật đúng là giống Giang Nhất Minh nói, là cái bệnh tâm thần. Hóa ra câu nói kia không phải ở nhân thân công kích. Xem như, nói sự thật, ngoặc kép, hành, nếu là bệnh tâm thần, chúng ta đây cũng không để ý tới. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Tiết Kha nói. Hắn dừng một chút, lại nói. Ngươi đi tìm xem này phụ cận còn có hay không địa phương khác thích hợp làm này 6 cá nhân. Chủ, Tiết Dương lắc đầu, ta vừa thu lại đến này tin tức liền hỏi qua. Trước đài bên kia nói hiện tại tiếp cận Giáng sinh, bọn họ bên này lại có một cái gì tình yêu lâm. Rất đa tình lữ đã tới tiết, đã sớm không rảnh dân túc Tiết Kha sách một tiếng. Này thật đúng là có chút phiền nhân, lúc trước cùng bọn họ nói dân túc có một gian phòng trụ người. Nhưng không nói cho bọn họ nơi này đầu trụ khách là cái bệnh tâm thần a. Hiện tại liền tính có thể tìm người ta nói lý, cũng không bổ cứu biện pháp Tiết Kha không nghĩ tới chính mình sẽ bị người hố một phen, hắn trầm. Ngâm sau một lúc lâu, nói, như vậy, đêm nay chờ kia 6 cá nhân đều ngủ. Các ngươi liền đi biệt thự bố trí một chút, thêm cái gì hoạt động phân đoạn, đơn giản một chút, bảo đảm bọn họ có thể nhẹ nhàng đạt được một cái tin tức. Mang mũ lưỡi chai nam nhân là bệnh tâm thần, có nguy hiểm công kích khuynh hướng, yêu cầu rời xa, như vậy là được Tiết Dương gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Rốt cuộc tham dự cái này tiết mục khách quý, bản thân chính là dựa theo tiết mục tổ cấp ra nhắc nhở. Kết hợp chính mình bắt được thân phận tấm các, tiến hành trinh thám, tìm ra hung thủ chỉ cần bọn họ cấp ra tin tức. Này 6 cái khách quý liền sẽ dựa theo nhắc nhở tin tức phân tích xong hành sự. Lý nên là như thế này, Tiết Dương nghĩ, nhưng là hiện tại bọn họ có Giang Nhất Minh. Đây là một cái không xác định nhân tố, đến nỗi bọn họ tiết mục tổ bất luận cái gì nhân viên công tác. Là cơ hồ không thể ở lúc sau thu trong quá trình. Xuất hiện ở khách quý trong tầm mắt chẳng sợ trung gian xuất hiện ngoài ý muốn phân đoạn. Tỉ như trước mắt như vậy trạng huống, cũng chỉ có thể ở khuya khoắt thời điểm, tìm cái phương thức phu hồi bổ cứu, Tiết Dương chạy tới một gian nhà gỗ. Cùng đạo cụ tổ tổ trưởng Giang Lâm cùng nhau thương lượng, Giang Lâm cũng là lão người quen. Phía trước hợp tác quá vài lần không nói, Giang Lâm tỉ tỉ chết thảm vẫn là ít nhiều Giang Nhất Minh mới phá án. Hắn kia cháu trai Hoàng Tiểu Ba, cứ việc từ nhỏ liền có chút ngôn ngữ phương diện chướng ngại. Nhưng lại có thể họa ra tương lai mới có thể phát sinh sự tình. Cũng là kỳ diệu vô cùng. Liền tính là Giang Nhất Minh cũng nói không nên lời trong đó nguyên do, lúc này đây Giang Lâm cùng hắn cháu trai cũng ở, chẳng qua phía trước hai người đều chỉ là ở tiết mục tổ phòng trong xe. Không có thể cùng Giang Nhất Minh đánh một cái đối mặt nhắc nhở khách quý bọn họ cộng trụ biệt thự. Có một cái bệnh tâm thần, Giang Lâm nhận được Tiết Dương thông chi ngẩn người, nhíu nhíu mày hỏi lại, đã có như vậy không yên ổn nhân tố. Vì cái gì không đổi một chỗ? Sớm hỏi qua, không địa phương đổi, chỉ có thể ở nơi này. Huống chi phía trước bố trí như vậy nhiều đồ vật, nếu là Lâm thời đổi địa phương, cũng có chút không đuổi kịp. Tiết Dương nói, Giang Lâm nghe vậy hiểu biết gật gật đầu. Không nói cái gì nữa, hai người thực mau thương lượng ra một cái đối sách tới. Rốt cuộc cái này tin tức là muốn bảo đảm có thể làm này 6 cái khách quý tiếp thu đến. Không thể làm cho quá phức tạp, tương đối tới nói cũng liền tương đối đơn giản, này đó bố trí nội dung. Liền chúng ta hai cái đủ rồi, Giang Lâm đối Tiết Dương nói. Hắn đứng dậy cầm kiện áo khoác mặc vào, đối nhà mình cháu trai phân phó một câu. Tiểu sóng, ta đi trước tranh biệt thự chỗ đó, ngươi liền ngốc tại trong phòng đừng loạn đi. Biết sao, Hoàng Tiểu Ba cúi đầu ghé vào trên bàn sách. Cũng không phản ứng Giang Lâm mơ siêu Giang Lâm thói quen Hoàng Tiểu Ba không trở về lời nói. Cũng không để ý, trực tiếp cùng Tiết Dương ra cửa, nếu hắn lại hướng Hoàng Tiểu Ba chỗ đó đến gần hai bước. Liền sẽ nhìn đến Hoàng Tiểu Ba ghé vào trên bàn sách. Trên bàn quán mãn đương đương một đống giấy viết bản thảo. Tất cả đều là một mảnh đen nhánh, đã làm người sờ không được đầu óc. Lại mặc danh đánh đáy lòng mà sinh ra một cổ hàn ý tới, này đó trên giấy chợt vừa thấy. Giống như chỉ có một mảnh dùng màu đen bút sáp bôi mở ra hắc. Nhưng là nhìn kỹ rồi lại có thể thấy mơ hồ có hai điều bút chì câu ra tuyến. Như là một cái hành lang, ở hai điều tuyến cuối trong một góc. Có một cái mang mũ nam nhân bóng dáng. Nam nhân kia ghé vào trên vách tường, như là đang sờ tác cái gì. Lại như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật ấn ở phía trên. Không thể động đậy, ở này đó giấy viết bản thảo cái đáy. Là màu đỏ sậm bút sáp vựng khai từng mảnh màu đỏ. Cùng đen nhánh bút sáp xen lẫn trong một khối. Cơ hồ không hiện, chương 195 giả thần giả quỷ thứ 195 thiêng ngả thần giả quỷ thứ 195. Thiên 7 cái trụ khách, 8 trụ khách. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người dùng xong cơm chiều. Liền giống thường lui tới như vậy, ở bên ngoài đi dạo một vòng, Mỹ danh rằng tiêu thực, thì thật bất quá là cái kia mang mũ lưỡi trai nam nhân. Đem Giang Nhất Minh lo âu lại câu ra tới, hắn vòng quanh biệt thự một vòng. Bên đường tiết tiếp theo lộ cảnh kỳ phù chú. Phàm là ban đêm có bất luận kẻ nào hoặc là đồ vật từ bên ngoài ý đồ tiến vào đến biệt thự nội. Đều sẽ khiến cho cảnh kỳ phù chú báo nguy, đến nỗi biệt thự nội. Hắn còn lại là ở thượng lầu 2 cùng lầu 3 hai cái cửa thang lầu. Cùng với chính mình phòng cửa lưu lại ba đạo cảnh kỳ phù chú, liền trước mắt xem ra. Cũng liền lầu 2 cái kia bệnh tâm thần thoạt nhìn có chút quái dị. Yêu cầu đề phòng, Giang gia cùng tổng tài hai người. Là ở nơi nơi đi bộ, lưu lại đánh dấu, tuần tra lãnh thổ. Ha ha ha ha, thần mẹ nó lưu lại đánh dấu tuần tra lãnh thổ. Bỗng nhiên tiếp nhập ABO thế giới sao? Tổng cảm thấy Giang gia sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Khẳng định có vấn đề một Giang Nhất Minh làm xong này đó sao? Thấy Trung Thịnh cũng không hỏi, liền chủ động giải thích nói. Buổi tối ngủ tâm an một chút ân, đều nghe ngươi, Giang Nhất Minh cong cong môi. Ta trước tắm rửa vẫn là ngươi trước tẩy, không bằng cùng nhau. Trung Thịnh hỏi lại, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, Giang Nhất Minh nở nụ cười. Lấy thượng chính mình tắm rửa quần áo liền vào phòng tắm mơ siêu ta mẹ tổng tài đây là ở. Đùa giỡn, không nghĩ tới tổng tài trên mặt nghiêm trang, thì thật nội bộ hắc thật sự. Giang gia lưu lưu s cứu mạng, tuy rằng ghét đến này đại khái chính là thẳng nam gian trêu chọc. Nhưng ta càng xem càng cảm thấy ta cắn CP giống thật sự. Thảo ta nhiều hy vọng Giang gia có thể quên mang một chút tắm rửa quần áo. Sau đó trước mặt mọi người suy diễn ra giòn vịt danh trường hợp ai. Giang gia không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Thì thật đã sớm phạm quá, nhưng là đồng dạng sai lầm Giang gia sẽ không phạm hai lần. Bất quá cái này liền không cần những người khác đã biết, chờ toàn bộ biệt thự người đều tắt đèn nghỉ. Ngơi. Giang Lâm cùng Tiết Dương hai người mang theo bố trí công cụ lặng lẽ lẻn vào biệt thự. Hết chương.